Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2237 Tống Tôn giả. Góc truyện audio.com, nhưng là, lần này mục tiêu của ta là để động phủ tiến hành một lần phi thường quy. Không gian vọt nhảy, sở dĩ, nhất định phải là, phá phòng tối bản, loại mới được, Bạch Tiền Bối đối ra đen Vũ Nhu Tử mỉm cười, giải thích nói. Già đen Vũ Nhu Tử cùng sở các chủng ngốc mau nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Đối diện, trăng sáng bao lâu có, cư sĩ, gần nửa năm qua lần thứ nhất thu đến có người cho hắn phát tư tin, vui vẻ đến sắp khóc ra thành tiếng. Năm nay 6 tháng cuối năm thời điểm, hắn thuận lợi đột phá cảnh giới nâng cao một bước. Sau đó, hắn phát hiện mình tồn tại cảm giác biến thấp hơn. Dĩ vãng tại Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong liêu một chút các đạo hữu nhiều nhất không nhớ được đạo hiệu của hắn tổng là còn có thể dựng vào hắn. Mà gần nhất nửa năm qua, hắn đã không sai biệt lắm thành quần bên trong tiểu trong suốt. Nếu như hắn tuyên bố trọng yếu tin tức chỉ có thể khai thác. Soát Bình Phong nói chuyện phiếm, phương án nếu không liền sẽ bị quần bên trong đạo hữu không cẩn thận xem nhẹ đi qua. Nói thật trăng sáng bao lâu có cư sĩ gần nhất đều nhanh muốn biệt xuất tâm ma tới. Nhưng hôm nay, đột nhiên quần bên trong có người cho hắn phát nói chuyện riêng, mà lại không phải tin nhắn quần phát loại kia nói chuyện riêng. Trăng sáng bao lâu có cư sĩ cực nhanh điểm mở tin tức. Là Bạch Tiền Bối, quả nhiên Bạch Tiền Bối là đặc thù nhất vị kia. Cư sĩ cảm khái nói. Sau đó hắn mắt liếc Bạch Tiền Bối phát cho tin tức của hắn. Đợi đã, tin tức này là ý gì? Bạch Tiền Bối chuẩn bị cho hắn gia tộc thêm một nhóm thành viên. Ta lúc nào có gia tộc? Trăng sáng bao lâu có cư sĩ một mặt mộng bức, chẳng lẽ Bạch Tiền Bối là phát sai tin tức, hắn có phải hay không là muốn phát cho quần bên trong một vị khác? Cư sĩ tỷ như Hiến Công cư sĩ, hoặc là quần bên trong mấy vị khác cư sĩ kết quả không cẩn thận phát đến phía bên mình rồi. Nghĩ nghĩ về sau, cư sĩ cho Bạch Tiền Bối trở về cái tin. Bạch Tiền Bối, ngươi là phát sai tin tức sao? Không phát sai, mấy ngày nay thời gian bên trong ta cho ngươi chế tạo một nhóm tri âm. Bạch Tiền Bối trở về cái, khuôn mặt tươi cười, biểu lộ, sau đó, Bạch Tiền Bối lại tải, Cửu Châu nhất hào quần, phát cái tin, Cửu Châu nhất hào quần bên trong, A Bạch, Hoàng Sơn tôn giả, Hoàng Sơn đạo hữu, trong tay ngươi có hay không quần bên trong các đạo hữu năm nay động phủ danh sách. Ta mấy ngày nay chuẩn bị một chút năm nay ăn Tết lễ vật đến lúc đó cho quần bên trong các đạo hữu gửi tới. Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong một số đạo hữu có đôi khi đổi động phủ đổi tương đối chịu khó, đến thống kê một chút. Bắc Hà tán nhân hôm nay vẫn như cũ cũng là cái thứ nhất hiện thân hồi phục. Bạch Tiền Bối từ thú tu giới đã về rồi. Danh sách cần ta hỗ trợ sao? A Bạch, hôm nay vừa trở về. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Trong tay của ta có một bộ phận đạo hữu năm nay ở động phủ địa chỉ. Bất quá có mấy cái gia hỏa không có chỗ ở cố định. Toàn thể thành viên, tất cả không có chỗ ở cố định gia hỏa, đồng quái còn có vừa xuất quan tiên khách còn có Đông Phương Tĩnh Tuyết. Còn lại ta không từng cái điểm danh, bản thân đem có thể thu đến hàng địa chỉ phát cho Bạch Thánh. Mặt khác, Hoàng Sơn tôn giả chú ý tới Bạch Tiền Bối quần biệt danh lại đổi. Xảy ra chuyện gì, Bạch Tiền Bối không sẽ lại lên cấp A, Bắc Hà tán nhân. Hoàng Sơn tiền bối, trong tay của ta có một bộ phận danh sách. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó ra tay trước cho ngươi, bổ sung một chút. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Thiện, hiện tại, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong cũng chỉ có Bắc Hà tán nhân, có thể làm cho Hoàng Sơn tiền bối trong lòng đạt được một chút an ủi. Điều kiện tiên quyết là tính hắc khỏe đừng hiện thân. Lệ Chi tiên tử, Vũ Nhu tử báo cáo biểu lộ, báo cáo quần chủ cùng Bạch tiền bối, ta lại ở năm mới trước chạy về địa cầu. Trước mắt đang cùng sư tỷ muội thành đoàn đi làm cái nhiệm vụ. Hoàng Sơn tôn giả, thỏa, A Bạch, thỏa, Vân Trung tiên khách, A, vậy ta không phải rất may mắn, đuổi tại năm nay xuất quan. Vừa xuất quan liền có thể thu đến Bạch tiền bối năm mới lễ vật. Đông Phương Lục tiên tử, Bạch tiền bối muốn phát năm mới lễ vật, năm nay muốn phát lễ vật gì, Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc, chỉ cần là Bạch tiền bối tặng lễ vật ta đều ưa thích. A Bạch, cụ thể lễ vật tạm thời trước giữ bí mật. Năm nay chơi tương đối vui vẻ, sở dĩ đến lúc đó năm mới lễ vật có thể sẽ không chỉ một dạng, có thể sẽ cho đại gia chuẩn bị một cái bao. Năm nay thu hoạch tương đối nhiều, chơi cũng so mấy lần trước xuất quan càng vui vẻ hơn, sở dĩ ngoại trừ chuẩn bị đầu nhập sản xuất. Vô tuyến tai nghe pháp khí, bên ngoài, Bạch tiền bối còn chuẩn bị lại thêm một số lễ vật đụng một cái năm mới gói quà lớn. Ta đột nhiên bắt đầu chờ mong năm nay năm mới sớm điểm tới phút cuối cùng. Diệt Phượng công tử hiện thân, trả lời. Nghĩ tới Bạch tiền bối muốn phát năm mới gói quà lớn, công tử trong lòng liền bắt đầu mong đợi. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng nội tâm vô cùng chờ mong, trong lòng nhưng dù sao có một tia ý lạnh, không cách nào rút đi. Là thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, bản thân muốn đổi cái ổ sao? Bớt thời gian đến tìm thư hàng tiểu hữu muốn điểm linh thú gia lông. Nghe nói Tống thư hàng hạch tâm thế giới đang tại khai triển nuôi dưỡng linh thú nghiệp vụ, đến lúc đó hắn có thể chiếu cố cho thư hàng tiểu hữu sinh ý. Đông Phương Tĩnh Tuyết, Vũ Nhu Tử gõ cửa biểu lộ lại nói, năm nay năm mới, muốn hay không làm trận cỡ lớn liên hoan tiệc tối hoạt động. Đến lúc đó ta cùng Đậu Đậu đi lên vì mọi người hiến hát một khúc nha. Hệ thống tin tức nhắc nhở, Đông Phương Tĩnh Tuyết đã bị quần chủ Hoàng Sơn tôn giả cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển, chấm, Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, hoàn mỹ hướng đại gia thể hiện rồi cái gì gọi là tích cực nhận lầm, chết cũng không hối cải, tinh thần, đang lúc tất cả mọi người tại trao đổi thời điểm, một cái mới biệt danh thượng tuyến. Tống tôn giả, Bạch tiền bối muốn phát năm mới gói quà, cái kia, ta hiện tại xin để cho ta đệ tử gia nhập, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Còn tới kịp sao, Dược Sư, Diệt Phượng Công Tử, chấm, Lệ Chi Tiên Tử, Bắc Hà Tán Nhân, chấm, sau đó phía dưới là Giao Bá Chân Quân, Hàng Hỏa Chân Quân, Bạch Hạc Chân Quân, Lạc Trần Chân Quân, Cổ Hồ Quan Chân Quân một loạt đồng loạt im lặng tuyệt đối. Tống tôn giả, rõ ràng là so, bá Tống Huyền Thánh, muốn thấp một cái cấp độ xưng hào, nhưng là, Tống tôn giả, ba chữ này cho người lực trùng kích nhưng còn xa thắng. Bá Tống Huyền Thánh, A Bạch, Thư Hàng, người không phải đang bế quan à, tại sao lại xuất hiện ở Cửu Châu Nhất Hào Quần? Không chát bên trong, Bạch tiền bối đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đối Tống Thư Hàng tiến hành? Góc chuyện audio.com, cưỡng chế bế quan, biện pháp, đoạn hắn mạng, tịch thu điện thoại, quan bế hắn hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài thông đạo. A ta biệt danh làm sao sửa rồi? Tống tôn giả vừa nghi ngờ lên tiếng nói. Ta đổi, tích không, Tống thư hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ. Huyền nữ môn Vân Tức Tử thượng tuyến, trả lời. Vân Tức Tử tiên tử cũng là nhân viên quản lý. Đông Phương Lục tiên tử, đâm tâm, Vân Tức Tử tiền bối. A Bạch, ta đi cấp thư hàng đoạn cái mạng, phất tay biểu lộ. Tống tôn giả, đợi đã, Bạch tiền bối. Nghe ta giải thích, ta đang bế quan, ta không có lười biếng. Đừng đoạn ta lưới, ta thượng tuyến là có chuyện trọng yếu. Ta cái kia, tu chân, nói chuyện phiếm công năng đang tại thăng cấp. Long Lạc nữ sĩ hỏi ta có hay không thăng cấp muốn cụ thể mô bản, sở dĩ ta mới lên tuyến một chút cho Long Lạc nữ sĩ giới thiệu một chút phần mềm chat cơ bản thao tác. Tống tôn giả liều mạng giải thích nói, cách chương.